Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Em sẽ không xa anh nữa. Tác giả Nguyễn Khánh My, sưu tầm Đào Binh Học. Giới thiệu chuyện: 17 tuổi bị ba ruột bán đi trừ nợ, mẹ thì tự tử khi em còn nhỏ. Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Nhân duyên của em lận đận đã có lúc em nghĩ sẽ không còn được cạnh anh nữa, người con trai làm em hạnh phúc, vui vẻ và mối tình đầu của em. Nhưng em lại là người gây nên mọi đau khổ cho anh. Chuyện có thật, mời các bạn cùng lắng nghe. Em là Minh Thư, quê em ở Bạc Liêu. Em mồ côi mẹ từ lúc nhỏ. Vì ba em rượu chè chán chê, mẹ em chịu không nổi nên tự tử. Em nghe đầu khoảng thời gian vừa sinh con áp lực nhiều thì người phụ nữ sẽ không chịu nổi. Càng ngày ba em càng có thói cờ bạc. Em đi học không có tiền đóng nên bị đuổi học. Dòng họ cũng không ai thương em hết. Hôm đó em đang trụng củi sau nhà thì có khách tới. Em đem nước lên rồi đi xuống thì nghe phong phanh. Được, được chứ, mấy chú muốn sao cũng được. Ba em nói. Vậy ngay ngày mai tôi muốn cô ấy lên. Dạ dạ, tôi sẽ nói nó, mấy chú yên tâm. Ok, làm ăn cho đàng hoàng. Rồi ông đó đưa cho ba em một xấp tiền cho em còn chết. Mấy người đó về em lên hỏi ba. Mấy chú đó là ai vậy ba? Sao họ đưa ba tiền? Ba em đếm đếm rồi cười ngước lên nhìn em. Mày vào xếp đồ đi, mai lên Sài Gòn làm. Làm gì hả ba? Thì đi làm, ngày mai họ xuống đón. Ba nói đi, con đi làm thì họ đưa tiền ba làm gì? Tao kêu thì nghe đi. Em tức, em đi ra sau nhà ngồi. Em không hiểu ba kêu em đi làm mà có người xuống đón, còn đưa ba em tiền. Ngày hôm sau, em vẫn không nghĩ là em sẽ đi. Em lấy đồ đi tắm thì không thấy đồ em đâu hết. Đồ mày ở ngoài này. Ba em vứt cái ba lô đồ xuống gạch. Sao ba lấy đồ con làm gì? Tí nữa người ta xuống tới nơi rồi. Tắm rửa nhanh rồi đi. Cuối cùng là con đi làm cái gì? Ba không nói thì con không đi đâu hết. Mày muốn tao chết thì mày ở lại đi. Vừa nói dứt câu, mấy người kia vô nhà kêu em đi. Em không chịu, ba em đánh em. Tại sao chứ? Tao hứa với người ta là gả mày rồi. Mày không đi thì tao chết. Tao đã nhận tiền rồi. Ba, sao ba ác với con vậy? Em đứng vừa la lên vừa khóc. Mẹ mày, tao sinh mày ra quyết định cuộc đời mày là do tao, biết chưa? Mẹ sinh con ra, ba muốn bán là bán hả? Ba hại chết mẹ con chưa đủ sao? Đi, đi khỏi nhà tao, đi nhanh. Em đứng nắm chặt tay, em không nghĩ sẽ có ngày này. Trời ơi, ba em bán em lấy tiền cờ bạc, đó mà là ba sao? Em theo mấy người đó đi, vì họ nói không đi sẽ đánh ba em, coi như lần cuối còn vì ba. Xe chạy ra khỏi xóm, em khóc, mệt quá, em dựa vào cửa kính. Bao nhiêu tuổi rồi? Thằng ngồi kế em nó hỏi. Em 17 tuổi. Chị tên gì? Em nhỏ lắm, đừng kêu bằng chị. Em mới 16 mà. 16 mà đi làm nghề này hả? Nó cười cười, rồi hai thằng phía trên đưa bánh với sữa cho em ăn. Xe chạy một mạch lên Sài Gòn, mấy tiếng đồng hồ vật vã, em mệt rã người. Tới nơi, họ mở cửa cho em bước xuống, là một khách sạn lớn. Có đi lộn không anh gì gì ơi? Không em, vào đi. Ủa, sao lại là khách sạn? Tên đó không nói gì, đi thẳng lên phòng. Thằng 16 tuổi kêu em đi đi, em cũng lên theo. Mở cửa ra em thấy phòng rộng bao la luôn. Vào đi, thằng đó kêu em. Ủa, sao em phải vào hả anh? Muốn ăn tát hay sao hỏi nhiều vậy? Nó đẩy em vào rồi đóng cửa lại. Mà thật sự em cũng không biết là em vào đây làm gì. Bao nhiêu tuổi? Một người đàn ông từ ngoài hành lang bước vào. Em 17. Sao lại bán trinh? Dạ, bán trinh. Em giật mình khi nghe câu đó. Chẳng phải ba nói là gả em sao? Nực cười. Hắn nhìn em rồi cười đều. Không phải đâu, anh có nhầm không? Tôi được gả đi mà. Gả đi? Ha ha, có ai gả đi mà đưa tới khách sạn không em? Giả vờ hay ngốc thật vậy? Là ba em sao? Sao ba lại làm vậy với con chứ? Anh nói thật hả? Em khóc. Em làm sao vậy? Tôi làm gì em? Thật sự là ba bán em cho anh hả? Chứ không phải em tự yêu cầu để trả nợ cho ba em sao? Nợ, cuối cùng là như thế nào? Sao ba giấu con nhiều chuyện vậy hả ba? Anh ấy lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi kêu em ngồi đợi. Tầm 15 phút, có một cô gái tới mở cửa. Sao anh? Em đưa bé này đi ăn đi, hỏi rõ mọi chuyện rồi mang về. Đi thôi em. Làm như mình là món hàng vậy, đưa đi mang về, em cũng đi theo vì giờ em cũng đói rồi. Chị ấy rất dễ thương. Xuống đi, ở đây đợi chị đi gửi xe. Sau rồi hai chị em vào quán gọi món, chị kêu bia, em thấy vậy cũng kêu theo. Thôi đi má, uống nước ngọt đi. Hôm nay em buồn. Mà em có biết nhậu không? Em sẽ nhậu được. Em uống được tầm 3 lon, em hơi xìu xìu, chị mới hỏi em. Em tên gì? Minh Thư, còn chị? Cứ gọi chị là Bo. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 17, em tưởng mọi người mua em thì phải biết chứ. Ai mua em? Thì mua Trinh em. Duyệt, nhỏ thôi, mà ai nói em nghe? Anh hồi nãy trong phòng đấy, anh thì nói là mua Trinh, ba em thì nói là gả em. Nói xong em cầm ly bia lên uống một mình. Ba em kêu mấy người dưới quê, biết ai cho vay tiền thì cho ba em vay. Trên này cho vay khắp nơi nên xuống cho ba em mượn từ 2 tháng trước rồi. Sau này ba em không có tiền trả, ba em mới nói là em kêu ba em cho em bán Trinh cho anh chủ, trả nợ cho ba em. Em tự kêu sao? Hồi sáng mấy anh kia xuống em còn nhảy đánh đạch như nhái. Thì đấy, bên chị đâu biết đâu. Rồi, giờ em tính sao? Em cũng không biết, dù sao ba em cũng nhận tiền rồi. Em không làm theo ba em bị đánh. Tội em, thôi uống đi. Mà anh chủ chị nói là ai vậy chị? Lúc nãy trong phòng em gặp ai? Em đang uống mà sặc, là anh ta hả? Em xấu số rồi. Tổng cộng em uống được 6 lon, thật sự là em đi hết nổi. Em leo lên xe cứ ngặt nghèo, chị không dám chở nên kêu taxi cho em về. Về ông bảo vệ đỡ em xuống mà ổng cứ né né em. Ông với chị đỡ em lên phòng, đi thang máy người em cứ đung đưa. Anh ơi, mở cửa anh ơi. Chị gõ cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, em chịu hết nổi rồi. Em nhào tới nghe một cái sào. Em ói hết lên người anh ta. Em xin lỗi, em không muốn nhưng trời sắp hết rồi anh. Trời ơi em ơi, Bo ơi. Ổng đưa hai tay lên như đầu hàng la thất thanh luôn. Em quậy quá Thư ơi, chị vừa nói vừa cười. Sau đó em không còn biết trời trăng mây núi gì nữa. Sáng hôm sau em tỉnh dậy, người em mệt nhoài, em sực nhớ lại. A, à, em la lên như đau đẻ. Em thấy anh nằm kế bên em, mà đồ em đã được thay nữa. Anh giật bắn mình ngồi dậy nhìn em. Em lại bị làm sao? Mặt kiểu khó chịu lắm. Ở ngoài có tiếng gõ cửa inh ỏi. Anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Mở cửa cho em anh ơi. Không sao, anh bình thường. Trả lời mà giọng ngái ngủ. Em mếu máo nhìn ổng mà em hậm hực muốn tát một cái cho rồi. Tôi làm gì em? Em hỏi anh mới đúng, anh đã làm gì em? Tôi làm gì em? Anh không làm gì sao em đồ lại khác? Không lẽ em say mà em tự thay được à? Lại còn ngủ cùng anh. Em cũng biết em say hả? Nói xong anh đi xuống giường. Em đang hỏi. Thì tôi đang nghe. Anh đã làm gì em? Em khóc bù lu bù loa lên. Nếu tôi làm gì em, tôi đã không để quần áo như thế này mà ngủ. Nói xong anh đi vào toilet tắm, nghe xả nước ung sùm. Em ngồi cả tiếng vẫn không ra. Miệng thối luôn. Anh ơi! Tiếng của chị Bo. Em chạy ra mở cửa. Thư, thức sớm vậy? Dạ, chị đưa em đi đánh răng tắm rửa nha. Thì anh Hoàng kêu chị lên đưa em đi mà. Em kéo chị đi một hơi, em tỉnh lắm. Ê, đi đâu? Thì về nhà chị. Chị ở lầu 5 mà. Hả, chị ở đây hả? Ừ, chị ở đây. Sau này em mới biết lính của anh ở đây nheo nhóc hết. Chị đưa đồ em thay vì đồ em quê mùa không à. Xong chị đưa em đi ăn sáng. Em ăn không vô. Sao? Nói chị nghe. Hôm qua sao? Mặt bà sáng lên, bà buông đũa xuống rồi cười. Em không biết em với anh kia có gì không nữa, mà đồ em đã thay ra, anh còn ngủ kế em. Hà hà, khở quá mà. Bà phá lên cười như điên. Sao chị? Hôm qua em say, em ói tủm lum lên người anh Hoàng, chị thay đổi cho em đấy. Em nghĩ ổng làm gì em? Em đơ 5 giây. Vậy mà hồi sáng khóc lóc sùm lên làm như oan ức lắm. Dù cuối cùng người ta bị mình ói lên người, nhục quá nhục. Ăn xong em về tính xin lỗi thì không thấy Hoàng. Em ấy nói chị Bo có gì cho em làm hay không, hay là chỉ em chỗ làm, em đi xin. Chị không cho, chị kêu đợi anh về, em cũng đành chịu. Anh, Hoàng mở cửa đi vào. Không trả lời. Anh ơi, cho em xin lỗi. Chuyện gì? Chuyện em hiểu lầm anh lúc sáng với chuyện em ói lên người anh. Tiếp. Tiếp gì ạ? Nói tiếp. Em muốn xin đi làm nữa. lại không trả lời. Anh cho em đi làm nhá, em sẽ làm trả lại tiền cho anh hết, anh đừng đánh ba em nha. Anh buông điện thoại xuống đi lại gần em, nhìn thẳng vô mắt em cúi xuống thì anh nâng mặt em lên. Em biết ba em nợ tôi bao nhiêu không mà đòi trả. Thì em đi làm được bao nhiêu em đưa anh hết. Rồi em ăn gì? Em chỉ giỏi tính trước. Nhưng không lẽ em ở đây hả? Như lúc đầu ba em nói. Là sao? Bán Trinh. Em có nghe lộn không? Sẽ đánh ngang tai luôn. Không bán được không? Em nói lí nhí trong miệng. Hoàng phá lên cười như điên, không khác gì bà bò lúc sáng. Đúng là ngốc. Dạ. Tôi sẽ có công việc cho em, không cần đi làm. Thật hả anh, mỗi tháng bao nhiêu? Tôi lại em, đừng chọc tôi cười kiểu đó. Chứ làm sao, đừng nói không có tiền nha. Đúng rồi, làm trừ nợ. Làm trừ nợ? Mẹ ơi, nghe ba từ đó anh nhấn mạnh thêm cái nữa, làm em muốn xỉu, kiểu như ghim vô đầu em á. Mà ghim thiệt, trừ nợ, ok, trừ nợ. Ngày hôm sau, chị Bo đưa em về nhà Hoàng, nhà ba tầng, một mình ở mà làm như cả chục người ở, em thề là nó bao la bát ngát luôn. Chiều chị chở đi mua đồ, giờ lên ngủ đi. Dạ, mua đồ gì, đồ em mặc được mà. Thôi, chiều con chở đi, đồ má thấy gớm. Em lên em không thể nào ngủ được, xuống bếp em thấy trong tủ lạnh quá trời đồ ăn luôn. Em nấu em ăn, xong rồi nghỉ tí thì chị Bo lại chở em đi, mua quần mua áo mua giày dép đồ luôn. Chị, sao mua cho em nhiều thế vậy? Em ở nhà không mà. Thì mua đi, có phải tiền chị đâu. Chứ tiền ai? Tiền của anh Hoàng. Nói xong bà dắt em đi tiếp, mua cho em mấy cái váy hở hở nữa mà em không biết mặc. Bà ép mua cho bằng được. Thấy chưa, đẹp, chị nói đẹp là đẹp. Em thấy kỳ kỳ, em cứ kéo kéo chỗ ngực lên. Khùng, đẹp, mà sao em trắng vậy thư? Chị thấy mấy đứa dưới quê không trắng với cao như em đâu. Có đầy luôn chị, mà tại ở nhà em biết làm kem, hi hi, nên em xin em xài. Vậy mà làm chị tưởng mày trắng thật. Có đâu, da em vàng vàng à, không đen cũng không trắng. Mà ngực mày hơi lép, độn hay mua kem về massage cho nó bự ra đi. Thôi thôi, lép cũng chịu, đừng có mua ba cái đó, gớm. Thật tình là em không phải lép xẹp, cũng có nhưng vừa vừa, không to bằng bà đấy thôi. Bà thì đẫy đà lắm. Mua xong hết về nhà cũng hơi tối, em với chị vào nhà nấu cơm, hai chị em ăn rồi ra sofa ngồi. Điện thoại em đâu? Chị không thấy. Em đâu có điện thoại? Sao không mua đi, có cái còn liên lạc. Một đồng em còn không có, lấy đâu mà mua? Nè, chị đưa em cái Samsung, chưa đập hộp. Cái này mới luôn, chị bị khùng à? Thì xài đi, tao mua cho thằng bồ, lấy đi, tao mua cái khác. Sao tốt vậy mẹ? Tại tao thương mày, mày thật thà. Bà lôi em đi mua sim rồi đi vòng vòng chơi. Bà tốt lắm, thật sự, quá tốt luôn là đẳng khác. Bà quen một thằng làm chủ cái ba, tối đó bà đưa em đi chơi, chọn đồ các thứ cho em nhìn là em không dám mặc luôn. Thôi thôi, nhìn hở quá. Mặc đi, chết tao chịu. Thôi, vậy mặc cái này. Bà đưa em cái váy ôm body 2 dây bên trong, có lớp mỏng mặc riêng bên ngoài, đóng thêm cái túi cầm tay. Hàng thiết kế đó mày. Mà công nhận tao có mắt thẩm mỹ ha. Cái này không hở cho lắm. Được rồi, kín lắm rồi, suốt ngày hở hở. Mặc nhìn kỳ. Má thế mẹ, kỳ kỳ cái gì? Nè, cầm. Bà đưa cho em 5 tờ 500 nghìn. Trời, cái gì vậy? Thì cầm nhét vô túi đi, với cái điện thoại nữa, lỡ có gì thì dùng. Thôi, em không lấy đâu. Cầm, nghe tao, tiền ông Hoàng chứ không phải tiền tao. Sau này em mới biết là tiền của chị. Chỉ có mua sắm là anh Hoàng đưa 10 triệu, bà quất cho cả đống, bà bù thêm, mà nhà bà ấy giàu mà, lại là em họ ông Hoàng nữa chứ. Tới ba, bà kêu em xõa tóc ra, tại nãy giờ bà búi lên cho em. Xõa ra tóc uốn uốn em mới biết ý của bà. Ngồi trong taxi mà làm như salon ý, cứ hất rồi duỗi rồi chải em như một con chuột bạch. Anh! Bà chạy tới gọi người yêu. Đây là Minh Thư, em gái em, chào mấy anh đi cưng. Dạ, em chào mấy anh. Mấy ông nhìn em kiểu thấy lạ, rồi em ngồi kế anh kia, cũng đẹp trai, áo sơ mi trắng nữa chứ. Mọi người kêu em uống quá trời, em cũng bắt buộc uống. Tí nữa nhạc dồn dập, em chịu không nổi luôn. Em làm một hành động mà giờ nghĩ lại em còn cười như con điên. Em ở đâu xuống? Anh đẹp trai ngồi kế bên em hỏi. Dạ, sao anh? Em vô ba mà em đeo tai phone hả? Ổng cười mà em quên luôn, thật sự là em cắm tai phone nghe nhạc riêng của em. Có vậy thôi mà, chỉ là khác người thôi mà làm gì ghê. Quê quá, em tháo ra bỏ vào túi. Vô duyên, em nói xong em xích ra. Người dừng. Anh vừa nói ai đấy? Anh nói em, người dừng. Cười hả hê luôn chứ. Em làm gì mà anh nói em như vậy? Em tức. Chỉ có người dừng đi ba mới đeo tai phone thôi em. Em bỏ đi vào toilet không thèm nói gì tới hắn. Quá đáng, em nào giờ có đi ba đâu chứ. Đang rửa tay thì có người kêu em. Thân quá, là Hoàng. Anh Hoàng, thân quá thân luôn. Anh sai hả? Cũng không biết. Anh bớt trả lời trống không đi. Đó là quyền của tôi, với lại em nhỏ hơn tôi mà, bình thường đi. Nhưng em không thích người khác nói chuyện như vậy. Liên quan gì đâu. Nói xong đi ra một hơi để mình ở lại không hiểu cái gì. Em đi ra không thấy Hoàng, lúc nãy vào cũng không thấy. Chị, sao em không thấy anh Hoàng? Trên kia kìa. Bà chỉ lên trên lầu, thấy ông đang ngồi trên đó với gái. Sao ông không xuống đây? Trên đó gái đẹp hơn. Thật hả chị? Điên, tao đùa mày đấy. Một lát em lấy điện thoại ra xem, đã gần 2 giờ. Em buồn ngủ rồi. Em tính xin ra về mà ai cũng ăn chơi, bỏ em ngồi một mình. Hoàng cũng không xuống, tên kia thì về rồi. Thế vậy em đi ra bắt taxi đi về. Ông taxi mở cửa cho em luôn. Lên xe, em kéo kính xuống thì bà mẹ nó không buồn ngủ nữa. Chú ơi, có quán nào giờ này còn mở cửa không chú? Quán ăn đấy. Còn, mà em không biết đường trên này hả? Dạ không, con mới từ Mỹ về nên không rõ. Chồng con kêu tìm quán nào đi rồi tí ảnh ghé. À, ăn hay nhậu để anh biết anh chờ. Nhậu ạ. Vậy để chạy ra bờ kè. Ánh mắt ông không còn tăm tia em nữa. Ra bờ kè thấy còn vài bao quán nhậu. Em quyết định nhậu một mình đêm nay. Buồn, quá buồn rồi. Em kêu rượu em gọi. Vừa uống được 4-5 ly thì chị ba gọi. Bà lợi mày, con quỷ sống, mày đi đâu hả? Em đi nhậu. Trời trời mày gan, mà không sợ trai hiếp mày hả? Thôi em cúp, có taxi mà, lo gì? Em đang ngắm mây, ngắm trăng, ngắm nước thì có điện thoại nữa. Em không nghe, nhưng gọi liên tục nên em nghe. Alo, em muốn tôi giết em không? Là ông ổng trong điện thoại em không biết ai. Ai vậy? Đừng để tôi gặp. Nói xong rồi cúp máy cái rụp. Mẹ ơi, em đã nghe rồi, là Hoàng. Em sợ ổng hơn sợ ba em nữa. Em gọi lại 3 cuộc nhưng không nghe. Em nhắn tin. Em biết là ai rồi. Hu, đừng giết em. Thật sự là em cũng ngà ngà rồi. Nốc hơn nửa chai rượu chi phát. Em nghèo đến nơi rồi mà không có tin nhắn trả lời từ Hoàng. Em không quan tâm tin nhắn chị Bo nữa vì em sợ Hoàng giết em thật. Tại em nghe đồn ổng điên là ổng như thần chết vậy. Muốn giết ai thì giết. Alo, Hoàng gọi lại cho em. Tôi không trả lời là em không biết gọi lại. Đâu có. Đang ở đâu? Anh có giết em không? Trả lời. Em đang ở bờ kè. Bắt taxi về nhanh. Em tưởng ông đón em, mà cũng đúng. Ông xấu xa như vậy, đón đưa làm gì, có chuyện đó. Em bắt taxi về nhà, thấy ông đang ngồi. Em đi lạng vạng vì gần hết một chai luôn, em mới về, chứ em không có về liền. Đứng yên. Hoàng chỉ em rồi đứng lên. Em muốn ói lắm rồi, đi taxi nó vật như đi tàu lượn. Mà tại em hối người ta chạy nhanh nữa. Hoàng đẩy em ra cổng vừa lúc em ói xào xào luôn. Đừng mong ói lên người tôi. Tôi hay quá mà. Anh Hoàng khó ưa. Xe mềm như vậy mà dám đi về một mình. Anh có chịu đón em đâu. Tôi không nhận được lời năn nỉ nào hết. Vậy em năn nỉ là anh đón em. Tính sao đi, vào nhà ngủ. Anh thơm quá đi, hí hí. Nín. Hoàng bịt miệng em lại rồi đỡ em lên phòng. Hoàng đỡ em ngồi xuống giường, hỏi đồ em đâu. Hoàng mở ra rồi la em. Ăn mặc kiểu gì kỳ cục vậy? Toàn là đầm váy hở hang, ăn mặc kiểu này nhìn gớm. Có đâu, đẹp mà. Quăng hết đi. Tại đầm xếp ở trên, quần áo xếp ở dưới mà. Đâu, kia. Này, đi tắm. Hoàng lấy bộ đồ ngủ quăng vô người em. Anh bạn lực vậy, đi tắm nhanh, em đi không nổi. Thế thì ở bẩn. Nói xong Hoàng qua phòng khác ngủ, đừng nói em mất nết, em chỉ thử Hoàng thôi, mà anh cũng cứ ngấy chứ. Em mệt quá mệt. Mệt lắm nên em chỉ tắm qua loa rồi đi ngủ. Vừa nằm xuống thì nghe bên ngoài ai nói chuyện zoom. Em về đi. Em mở cửa phòng ra thì nghe bên phòng kia để cửa hé hé. Sao anh trốn tránh em, Cả tháng anh bỏ rơi em như thế chưa đủ hả? Con nào đó hét lên làm em giật mình. Anh không trốn tránh em nên xem lại cách cư xử của em đi. Anh mệt, muốn ngủ sớm. Anh trả lời em đi. Không ngủ gì hết, anh nói đi, hai anh có ai khác đúng không? Anh không có ai khác hết, mà có đi nữa thì cũng không liên quan đến em. Sao anh có thể nói như vậy hả Hoàng? Em với anh đã có với nhau những gì rồi anh nỡ làm vậy với em sao anh? Bao lâu rồi mình không bên nhau, anh yêu em mà Hoàng. Đêm nay cho em bên anh đi, Hoàng, em yêu anh. Liếc mắt sang, em thấy nó lấy tay Hoàng để lên ngực. Ông này cũng không nói gì, thì hiểu là chén nhau rồi. Không ý tứ gì hết, để cửa hé hé nữa chứ. Em say mà, em chỉ làm theo quán tính thôi. Em đóng cửa lại dù mấy người đó, rồi em về phòng em ngủ. Dậy, em nằm được 15 phút thì Hoàng mở cửa. Nhanh lên, dậy nhanh. Cái gì vậy trời, anh pháo quá đi, về đi, cho em ngủ. Em nghe được những gì? Nghe gì? Em ngồi dậy. Tôi hỏi em nghe được những gì? Không chỉ nghe mà em còn thấy nữa. Em đừng điên nữa, ngủ đi. Thì em đang ngủ mà, chúc anh với chị kia ngủ ngon. Em nằm xuống thấy Hoàng quay lại nhìn em rồi đóng cửa. Em ngủ đến sáng, điện thoại em reo liên tục. Mày dậy chưa? Hả? Ta hỏi mày dậy chưa? Chị Bo, em mới dậy nè. Xuống mở cửa. Em xuống mở cửa cho chị. Bà xách đồ dùm để vào trong, quăng lên bàn một đống. Nóng quá. Bị sao vậy? Sao vậy? Em lắc đầu. Vào nấu ăn phụ tao, hôm nay tao mua nhiều lắm. Ừ, mày sao vậy? Này, tao giận nha. Chưa có đánh răng. Em đạt bà nghe xong đứng cười như chúng mua. Em chạy lên em tắm luôn, xong chạy xuống hộ bà. Hai đứa cứ loay hoay xong rồi ăn uống đi chơi. Cứ như vậy suốt mấy tháng chơi. Hoàng thì sáng đi tối về, khuya chơi gái. Chơi tại nhà mới chịu nha. Đưa gái về mỗi ngày một con. Em, lấy cho chị cái kia đi, nước ngọt kia kìa. Em á hả? Ừ, em đấy. Bở quá, nó về đây như bảo Hoàng say tới say lui, hành hạ mình như con chó. 3 ngày rồi chứ ít, em cũng nhịn, đang làm trừ nợ mà. Chị Bo, trời ơi, lâu quá không gặp luôn. Ta mệt, biến. Bà đi lại em cười nói với em, con đó muốn điên luôn. Kệ mày, ta không quan tâm. Đi nữa Hoàng về Hoàng ăn cơm. 4 tháng trời được một bữa, em thấy con đó nó quan trọng lắm nên Hoàng mới về ăn cơm. Anh, hôm nay nhiều món lắm nè, ngon lắm, anh ăn đi. Ai nấu? Em với Thư. Bà Bo bà trọt vô ngay bốc. Ừ, ăn đi. Ăn xong lên sofa ăn trái cây. Em với chị Bo đem lên, nó hất ly coca vào người. Chết chị rồi em, hu hu, áo Hoàng mới mua cho chị. Em đâu có làm, chị tự đổ mà. Ai mà đi đổ nước vào người mình hả em? Bỏ đi, có tí xíu cũng kêu, chị Bo nói. Em quay vào bếp lấy giấy cho nó lau, làm như em là con sen không bằng. Ngồi tí nữa thì chị Bo về, em ra đóng cổng. Ê, con đó nó ở lại nữa hả? Dạ, mấy ngày rồi, hành em muốn chết. Con này đeo như đỉa đói, sao tao không ưa nó tí nào? Thôi tao về, con đó làm gì mày thì mày bảo tao, tao đi ba chơi đây. Chị ơi! Bà Bo chạy ra khỏi cổng, em cũng chạy theo. Sao đấy? Cho em đi với. Đi mà, cho em theo với. Mặc đồ này đòi đi theo, vào nhà thay đi. Thôi, em qua anh chị mặc đồ chị nhá, em không vào đâu. Ok bé yêu. Em với bà qua khách sạn thay đồ, em ở đây cũng gần nửa năm rồi, ảnh hưởng bà nhiều lắm. Tại ngày nào cũng ám nhau. Em lấy cái váy ôm body sát giạt, khoét tí ở ngực với hở lưng, xe em cũng trắng, dài cao gót, búi tóc cao. Này, bà la lên làm em giật mình. Hú hồn, ai nhập mày? Nói tao nghe, ai nhập mày? Ai? Ai là ai? Tôi là ai? Đây là đâu? Có gu ăn mặc rồi nè, tao thích lắm nha. Đi chưa? Đi. Em để điện thoại ở khách sạn không mang theo, quẩy tưng bừng với bà luôn. Hôm nay trời vui lắm, có cả thằng cha mất nết hôm trước chọc em nữa. Người dừng, hú, người dừng. Cây một tiếng nữa thì dẹp luôn nha. Người dừng biết uống rượu không? Nè, chứ anh có biết tên em đâu. Không hỏi sao em nói. Anh tên Tuấn. Em tên Thư, Minh Thư. Minh Thư? Sao vậy anh? À không, anh chỉ muốn nhớ thôi mà. Ừ, uống đi, uống với anh một ly. Em với Tuấn làm như quen nhau lâu lắm, cười nói muốn lộn ruột. Ổng với em với mọi người đứng nhún nhún thấy ai đẹp là chỉ luôn. Em cũng vậy, em hốt ông DJ. À, té té. Em đang lắc thì có người giật ngược em lại. Ai mất nết vậy trời? Em quay lại la lên. Sao? Hoàng đứng bỏ tay vào túi quần nhìn em. Ờ, anh Hoàng. Hoàng nhìn em rồi bỏ đi. Em đứng ngơ người ra không biết vụ gì. Em say rồi. Mà vui tự nhiên cụt hứng. Đi về, về. Bà Bo lôi em đi. Sao vậy chị? Về về nhanh nhanh. Về đi tao nói. Hốt đồ về lẹ, nhanh nhanh. Từ từ, té, đi từ từ thôi. Nhanh đi. Bà lôi em đi, hai đứa chạy về thẳng nhà Hoàng. Sao vậy chị? Chị hứa cho em ngủ ké mà. Mày vào đi, nhanh, không ông Hoàng giết tao. Ơ, sao lại chở em đến khách sạn? Thôi thôi vào đi, mày này, con nó có làm gì mày là mày hú tao nghe không? Tao về trước. Chị sợ nó hả? Sợ gì? Tao sợ ông Hoàng. Nói xong bà chạy như tên lửa, em đứng trước nhà không biết cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Em vô trong thì không thấy ai, Lê Phòng vừa mở cửa thì Hoàng lên tiếng. Đây không phải nhà em. Dạ. Tôi nói đây không phải nhà em, không phải muốn đi là đi. Đúng rồi, đi mà không phép tắc, không xin, không hỏi gì hết. Đây đâu phải nhà Hoàng chết chủ. Con đó khoanh tay dựa cửa nói. Tại em. Em sao? Em đi với trai em quên xin phép hả? Chị nói chuyện cho đàng hoàng nha, cẩn thận cái mồm của chị đấy. Em làm gì chị? Với em thì làm được gì? Em đi lại tát nó một cái vào mặt, dấu tay em in đỏ lên hết luôn. Anh xem nó đánh em muốn nó xin lỗi em. Chị muốn ăn cái nữa không? Xin lỗi. Hoàng nói làm em giật mình. Anh Hoàng. Em trợn mắt lên nhìn Hoàng. Tôi nói em xin lỗi ngay, nhanh lên. Em bặm môi em khóc, tự nhiên khóc luôn. Nhanh lên. Hoàng nạt em mà không nhìn em. Quay qua con kia nó cười khinh em. Em thề em muốn táng nó cái nữa. Bây giờ em phải làm sao? Hay em muốn ba em xin lỗi thay? Được rồi, xin lỗi. Xin lỗi kiểu gì vậy? Chân thành xíu đi em. Chừng nào chị lọt tai thì thôi nha cưng. Xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đánh chị. Chị đừng giận, chị hãy bỏ qua cho em. Em xin lỗi, xin. Đủ rồi, cút đi. Hoàng quay sang nắm tay con đó lôi vào phòng. Em đứng em khóc như mưa. Sao em lại khóc? Sao em lại tức khi Hoàng bên con đó? Tại sao? Em về phòng ngồi ngoài ban công tới 5 giờ sáng. Em gái. Em quay lại thấy con quỷ cái đó. Em sao rồi? Em ổn chứ? Chị đủ chưa? Chị biến đi dùng tôi cái. Nực cười nhỉ? Em kêu ai biến? Người biến là mày mới đúng chứ, con chó. Chị chửi ai? Tao nói mày đấy. Mày không biết cái gì hay mày giả ngu để sống ở đây. Hoàng chỉ coi mày như con ở, nói thẳng ra như một con chó, canh nhà giúp, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà. Không phải chó thì là gì? Thế chó chạy mất thì tức giận vì nghĩ nó đi phản, không tìm sao được. Tìm thế rồi thì lại về cương chiều tao thôi. Mày chỉ là một con chó. Hoàng nhắn lời đuổi mày đi đấy. Đi ngay đi, con ăn bám. Chị vừa nói gì? Em đi lại tính táng nó thì nó chụp lại xô em ngã vô cạnh tủ. Em bị nó xô đau quá, em la lên. À, em khóc liền tại chỗ. Hoàng mở cửa phòng chạy qua, em đứng lên, em thấy máu chảy, không ngờ con quỷ nó mạnh tay tới vậy. Không biết. Thư, sao em? Hoàng thấy em chảy máu gọi giọng nhỏ dần. Em như một con khủng vừa trốn chạy. Em tức, em cố kìm mà em run người. Anh muốn tôi đi thì tôi sẽ đi, tại sao anh lại làm như vậy? Sao anh không nói thẳng mà anh để người khác sỉ nhục tôi? Thú vui của mấy người là vậy hả? Giàu là sống như vậy hả? Tôi có thể ra ngoài kiếm tiền mà, có thể trả từ từ cho anh mà. Tôi có tay có chân, là anh cầm tôi chứ tôi không có ăn bám anh. Tôi sẽ đi vì tôi sống ở đây không sớm thì muộn, cũng sẽ phải đi mà. Đi càng sớm càng tốt, càng đúng ý anh hơn. Tôi ở đây làm không khác gì con ở. Đúng, anh nói đúng rồi. Anh xem tôi như con chó, nên tôi phải hạ mình chịu sự mắng nhiếc, hạ mình để mấy con người yêu của anh sai vặt. Đủ lắm rồi Hoàng, tôi là con người mà anh, sợ anh có thể ác vậy hả? Em hét lên, tay em nắm chặt lại, máu chảy dần khắp mặt em. Em quay đi dọn đồ nhanh thật nhanh, mặc cho con kia đâm cái này Hoàng hỏi cái kia. Xong xuôi hết, em quẹt ngang vết máu nhìn Hoàng. Cảm ơn anh đã đuổi tôi đi, cảm ơn chị cho tôi biết Hoàng ghét tôi đến vậy. Tôi xin anh một điều, đừng đụng đến ba tôi, hãy để ông ấy yên. Em chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Em không biết đi đâu hết, em khóc đầm đìa, khóc như một đứa con nít. Em ngóng, em hú, em la, em hét cho xóa hết bực tức trong người em. Máu vẫn còn chảy hoài, nhưng từng giọt nhỏ thôi. Chị bò gọi em cũng không nghe máy. Sao lại trớ trêu vậy? Sao em lại nuối tiếc khi em đi khỏi anh vậy hả Hoàng? Là em thích anh mà. Đúng rồi, chỉ có thích mới bực tức khi chồng vắng nhau. Chỉ có thích mới khó chịu khi thấy anh ở bên người khác. Sao em lại thành ra như vậy? Là ba đã khiến con thành thế này còn gì? Mẹ ơi! Con bị người khác sỉ nhục, con bị người khác chà đạp, con bị ba con xem như công cụ kiếm tiền. Con không còn chỗ để đi. Con đau quá mẹ ơi! Mình nên đi đâu? Đi đâu đây? Em đi bộ từ từ rồi cũng đến khách sạn. Em thấy chị Bo với mọi người đang đứng, không có Hoàng. Ừ, đúng. Anh làm gì xem con chó như em ra trò? Trời ơi Thư! Em đi đâu vậy Thư? Em sao vậy nè Thư? Chị Bo chạy lại ôm em. Chị ơi, em đau quá chị ơi. Em quăng đổ em ôm chị khóc. Nín, nín đi chị thương. Chị biết hết rồi, nín đi em, ngoan. Thật ra mọi người đứng họp lại ở đó lại để tìm em. Chị đỡ em lên phòng nghỉ. Em ngồi đó thất thần, lấy bia trong tủ lạnh ở phòng uống quá trời. Vì em không ngủ được, phải say thật say thì em mới tạm thời yên tâm mà ngủ. Đã uống thì chị Bo lại ngồi đưa em bông gòn thuốc đỏ. Khổ em quá. Em cười trừ. Em ở đây với chị đi, chị đưa em đi làm. Ở đây mất công nắm chị, Hoàng thấy em thì mệt nữa. Là Hoàng kêu chị đi tìm em. Xả tạo, em cười khinh. Sao em lại nói vậy? Chẳng phải là Hoàng đuổi em sao, bày đặt đi tìm. Là sao Thư, chị nghe em bị ngã chảy máu rồi em đòi đi. Ai nói? Con kia, đúng là con chó cái. Em nói rõ chị nghe đi, chị sẽ làm rõ. Thôi chị, nói đi, nghe chị, nói chị nghe. Vậy là em ngồi kể lại hết cho chị nghe, chị tức đập bàn bung bung. Em cũng chán lắm rồi, em nói chị em muốn ngủ sớm, chị qua phòng bố chị ngủ. Chị qua phòng bố chị ngủ, tối đó em đi. Em về quê nhưng không về ba em qua nhà bạn em ở nhờ vài hôm rồi đi xin việc. Tiền chị Bo cho em hoài nên em có cái chi tiêu. Mọi người gọi em không nghe máy, có cả Hoàng nên chủ yếu em khóa máy nhiều hơn. Em về đi làm được tầm 2 tháng, em tan làm thì phía sau có người kéo tay em lại ôm em. Quen quá, em ngước lên nhìn rồi đẩy ra. Thư, sao anh xuống đây? Tôi tìm em. Này, tôi làm được bao nhiêu đây, tôi sẽ trả dần cho anh. Anh thông cảm, tôi chỉ mới vừa làm thôi. Em nhét vào tay Hoàng 3 triệu. Em nghĩ tôi cần mấy thứ này hả? Hoàng quăng tiền xuống đất hét vào mặt em. Chứ anh cần gì, tôi và anh có gì ngoài chuyện nợ của ba tôi? Tôi đã nói là trả thì nhất định sẽ trả. Anh về đi, đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ chủ động gửi tiền cho anh. Em đứng lại. Em có biết tôi đi tìm em cực khổ biết bao không? Em nghĩ em đi rồi là mọi thứ sẽ xong hả? Tôi nghe hết và biết hết chuyện hôm đó. Em thấy tôi giống mấy thằng con nít đi bêu xấu chê bai người khác lắm hả em? Tôi lớn rồi. Tôi không cần biết nữa, anh đi đi. Tôi đã sai. Đúng, tìm tôi là một sai lầm nên hãy đi đi. Tôi đã sai khi đã không giữ em lại. Tôi nhớ em nhiều lắm. Hoàng chạy lại ôm em. Cái ôm này ấm áp vô cùng. Cái ôm này khiến con tim em đập ba ba. Anh buông ra coi, buông ra. Chỉ khi em nói em sẽ không xa anh nữa, anh sẽ buông. Tôi... Còn nữa? Chuyện gì? Nếu còn xưng tôi thì đừng mong anh buông ra. Được rồi, nói đi. Hoàng ôm em cứng ngắc. Nói gì? 6 chữ. 6 chữ, em trả lời lại Hoàng mà em cười. Không, 6 chữ kia kìa. Em sẽ không xa anh nữa. Hoàng buông em ra, hai tay áp vào má em. Anh hôn em, hôn giữa đường luôn. Khoan khoan, em che miệng lại. Sao vậy? Nhặt tiền cái, đợi tí. Đợi con khỉ khô, hết hứng. Hoàng chống lạnh nói nhìn em nhặt tiền. Hết hứng mà có được 3 triệu em bất chấp nhé. Thôi đi ăn thôi, đi ăn đi, anh đói. Em hí ha hí hửng vì mọi thứ đến bất ngờ quá, nhưng dù có phong ba bão táp hay áp thấp gì em cũng chịu, vì em nghĩ em thương luôn, chứ không đơn thuần là thích, vì em nhớ Hoàng xuyên suốt 2 tháng nay. Thư ơi, Hoàng nắm tay gọi nhỏ. Sao anh? Em về với anh đi, đừng bỏ anh nữa. Nhưng em... Cô ấy đi rồi. Em suy nghĩ nhé. Hoàng thắng gấp xe lại, quay sang hôn em. Thương anh nha. Sao không phải là yêu? Thương nó cao hơn cả yêu nữa. Em sao? Hoàng cười nhìn em. Em nghĩ em thương anh. Vừa nói xong Hoàng ôm em vào lòng, ấm áp lắm. em thích cảm giác này, con tim em đập liên hồi. À mà thôi. Hoàng với em đi ăn rồi về nhà bạn em, anh kêu em phải về trong đêm với anh, một hai phải về không được ở đây nữa, em cũng về cùng anh. Đến nhà anh, hai đứa mệt xỉu, cũng trưa rồi, em lười quá, em ngủ luôn đến tối. Anh thì đi công việc nên 10 giờ mới về. Em, Hoàng đi lại chỗ em ngồi. Em đây, ngoan thế, đương nhiên rồi, anh đói không? Anh đói, đi, đi xuống bếp em nấu anh ăn. Em nấu món anh thích rồi hai đứa cùng ăn, anh khen ngon. Thư giải vậy, không yêu uổng. Hả, không gì, em ăn đi. Ăn xong hai đứa lên lầu ngủ, em nằm cứ khó chịu. Thả em say chứ em tỉnh, em gầm gần anh là bứt rứt lắm. Nằm im, Hoàng ôm em từ sau lưng. Hoàng xoay người em lại, anh hôn em. Em muốn cùng anh không? Em muốn, em trả lời nhanh gọn. Tiếp theo câu nói của em là một trận cuồng phong vu bão từ Hoàng. Em đã trao cho anh rồi, anh thương em. Hoàng ôm em ngủ, em và Hoàng bên nhau hết mình với nhau tới 3 đến 4 giờ. Ông không chịu yên, vắt kiệt sức em luôn. Thư, mày đâu rồi? Ăn uống xong không dọn? Em nghe tiếng bà bo sông sổng dưới nhà, em ngồi dậy mặc quần áo vào đi xuống. Chị! Bà chạy tới ôm em khóc. Trời ơi, khóc nữa chứ? Tao nhớ mày quá luôn. Hoàng đâu? Ngủ chưa dậy? Nấu cơm nha, hôm nay nấu thịt kho tàu đi, ông kêu chị mua hôm nay nấu. Dạ. Em ở nhà rỗng rỗi không được đi làm, em luôn vui chơi với chị bo. Hoàng với em rất hạnh phúc, nhưng cũng hay ghen em với Tuấn lắm. Em đi đâu với nó nữa? Em có đi riêng đâu, có chị. Không chị nào hết, ở nhà. Hoàng ngắt lời em. Vậy sao anh còn đi em ở nhà được? Thì bây giờ anh ở nhà, em cũng phải ở. Này, đi ngủ. Hoàng bế em lên phòng, bắt em tẽn tỏ với bộ dạng em bực tức. Bên nhau được 7 tháng, đón năm mới cùng nhau, ngày lễ nào cũng có nhau. Vậy mà. Ngày hôm đó Tuấn hẹn em đi với mọi người đi nghe nhạc. Chị bò xin về trước, có kêu em về, nhưng mọi người kêu em ở lại. Em cũng nể tình nên nói chị cứ về. Em bị ép uống say đến mức không biết trời đất gì, rồi chuyện đó cũng tới. Em nhục nhã tới tận bây giờ. Mọi người biết sao không? Em sẽ kể lại hết vì em không quên được và không bao giờ quên được khoảng thời gian cay đắng đó. Em tỉnh dậy trong căn phòng lấp lánh đèn vàng. Em bật dậy, người em mệt nhoài, nhìn thoáng qua như là khách sạn. Em loay hoay vũ trán thì có người kế bên ôm em. Em giật mình vì bàn tay lạnh đến mức chạm vào da thịt em. Trời ơi, anh! Ủa, Thư, sao em? Tuấn nhào mắt nhìn. Trời, chuyện gì vậy nè? Sao anh với em lại thế này? Bốp, em tát thẳng vào mặt Tuấn, em chửi anh đó thậm tệ và không muốn nghe giải thích bất cứ lời nào. Sao em lại nhớ nhuốc thế? Em vội vã thay đồ rời khỏi căn phòng chó chết đó. Em bắt taxi về nhà với bộ váy sục sệt, đầu tóc rối bời. Em thất thần. Con, dạ, tiền taxi của chú, 120.000. Dạ đây, con cảm ơn. Con bị làm sao hả? Không, con cảm ơn chú. Em vào nhà thấy Hoàng đang ngồi trên sofa, anh nhìn em. Thư, em sao vậy Thư? Hoàng chạy lại nắm tay em. Em phải làm sao? Em nhục quá, em nhục nhã quá. Em và anh còn vừa hứa sẽ lấy nhau cách đây 2 tuần mà. Ba mẹ anh cũng muốn gặp em mà. Mình sắp chạm tới hạnh phúc mà. Sao em lại bẩn thỉu đến thế này? Em sao vậy? Em khóc hả Thư? Ai làm gì em? Em chạy lên phòng chốt chặt cửa lại mặc cho Hoàng đập cửa bên ngoài. Chẳng lẽ em phải nói là em vừa ngủ cùng người khác sao? Không thể được, em không thể làm vậy được. Em ngồi trong phòng đến 6 giờ chiều, em muốn giấu đi, em sẽ giấu, sẽ không ai biết hết, em sẽ bình thường như chưa có gì xảy ra. Em vội đi tắm thay đồ rồi xuống lầu, em không thấy Hoàng đâu hết, em gọi điện thoại cũng không được. 3 giờ sáng Hoàng về, tay còn cầm chai rượu, anh đi taxi về. Anh Hoàng. Minh Thư. Anh nhìn em cười giễu cợt. Anh sao vậy? Sao say thế này? Xe anh đâu? Em quan tâm anh đó hả? Sao anh lại nói chuyện như vậy? Em cút khỏi mắt tôi, cút. Cậu anh nói nó như có điều gì trong đó. Lẽ nào anh đã biết sao? Không có chuyện đó đâu. Anh nói rõ em nghe đi. Hôm nay anh bị sao vậy? Hoàng không nói gì, quăng mạnh chai rượu xuống đất bể nát, kính vang khắp nhà. Anh bị điên hả? Ừ, tôi đang điên đây. Anh phải nói em nghe có chuyện gì chứ? Hoàng không nói gì, tay lấy điện thoại bấm gì đó, rồi quăng điện thoại vào ngực em. Chúng em đau, nhưng em chụp lại không kịp. Là đoạn clip em và Tuấn làm tình. Không, là Tuấn cưỡng hiếp em mới đúng. Em còn nói gì nữa? Hả? Bây giờ em nói đi. Đầu tóc em rối, quần áo em nhăn lên hết, là vì em đã vội vã chạy về khi vừa bên thằng đó xong. Vậy mà em còn khóc với anh. Anh ơi, không phải đâu, là Tuấn. Tuấn làm sao? Tuấn... Anh đau lắm, Thư ơi, anh không thể tin được em làm như vậy với anh. Sao em không nói sớm để anh buông em? Sao em ác vậy? Em nói đi, anh phải làm sao hả em? Nhưng em không có, anh thấy đó là em say. Em nằm im như thế, em không hay biết chuyện gì hết. Em biến đi, đừng tìm anh nữa. Lời Hoàng nói nhẹ nhàng nhưng như ngàn con dao nhọn đâm mạnh vào tim em. Đau, đau đến rỉ máu. Máu chảy không ngừng đến nỗi em không còn thở được. Anh ơi, nghe em nói. Anh nói em biến đi, biến đi. Hoàng hét lên như một con hổ đang giận dữ. Em sẽ đi, nhưng cho em dọn hết chỗ này được không? Dọn xong lấy đồ đi đi, anh với em không còn là gì nữa. Em hãy hạnh phúc nha em. Em bóp chặt vỏ chai đang cầm đến chảy máu. Em quỵ xuống em khóc. Em nhìn theo dáng anh đi lên lầu. Mình kết thúc như vậy sao anh? Anh không nghe em giải thích. Dọn xong em đứng dậy em đi. Em không lên lấy đồ vì sợ anh lại nhìn thấy em. Em mặc chiếc váy trắng anh tặng hôm sinh nhật. Muốn mặc để anh khen nhưng lại thành ra như thế này. Máu dính đầy váy, tóc em xõa nên bụt rủ lên hết. Em bước đi phủ định, em nên làm gì bây giờ? Cầm điện thoại trong tay, em không biết phải làm gì. Alo, em khóc thút thít. Thư, sao vậy em? Trời, sao khóc? Em đang ở công viên gần nhà, chị đến đây đi. Ừ, đợi chị luôn. Tầm 20 phút chị tới, bộ dáng em khiến chị không nhận ra, chị chạy lại nắm tay em. Mày lại bị sao vậy? Thư, sao toàn máu không vậy hả? Em kể lại hết cho chị nghe, chuyện của Tuấn nữa. Em kể mà em khóc, em cay, cay vì Tuấn làm như thế với em. Chị không ngần ngại ôm em, dù em đang rất bẩn. Tin chị đi, Tuấn không phải người như vậy, chị sẽ tìm ra. Chị đòi chở em về khách sạn, nhưng em không chịu, nên chị đưa em về nhà của ba mẹ chị luôn. Em ở với hai bác em nói chuyện nhiều, phụ này phụ nọ, nên họ cũng vui. Em ở vậy được 4 ngày. Thư ơi, em đâu rồi Thư ơi? Em đang ở vườn thì chị gọi em. Em đây, em đây. Đi vào đây chị nói nghe. Dạ. Em vào, chị kéo em lại nói về chuyện hôm đó mà làm em đứng hình. Con Ái là người hại em, tất cả là con đĩ đó. Cũng chính nó là người gửi clip cho Hoàng. Ái là ai? Thật sự là em không biết Ái là ai cả. Chính là con quỷ đuổi mày đi đấy, mày không nhớ hả? Không, em không nhớ. Nó không nói tên với lại đâu ai kêu tên nó đâu. Vậy là mày quan trọng rồi nên nó mới biết tên mày. Còn cười nữa chứ. Đùa thôi, tao sẽ nói với Hoàng, tao sẽ làm cho ra lẽ. Còn Tuấn? Tuấn chỉ là người bị hại. Con quỷ đó nó bỏ thuốc kích cho Tuấn nên ổng mới làm vậy. Chứ mày nghĩ ai dám động vào mày khi mày là bố ông Hoàng? Em như vậy cũng là do con đó mà ra. Sao nó không thể để em yên vậy trời? Nhưng mà bây giờ em nhớ Hoàng quá, em phải làm sao? Em chạy lên phòng thay đồ rồi đi lại nhà Hoàng. Chị Bo sẽ nói với anh, chắc chắn anh sẽ hiểu. Anh sẽ hiểu mà. Xe chạy đến nhà anh, em thấy xe chị Bo ở ngoài. Lát sau thì chị về, em núp ở bóng cây nên em thấy. Em có tin nhắn. Xong rồi, đi ngủ đi. Con đó sẽ biến khỏi cuộc đời mày. Em mừng khi đọc tin nhắn đấy. Em vừa tính đứng lên vào gặp Hoàng thì có taxi chạy tới. Em nhìn thấy là con Ái. Như vậy là như thế nào? Là nó vẫn là người thắng cuộc. Em đứng lên thì xe Hoàng chạy ra. Em vẫn cứ đi. Có lẽ Hoàng thấy em, nhưng em mặc kệ. Anh đã chọn nó rồi. Xe Hoàng chạy qua, em tự dưng rơi nước mắt. Em nhìn theo bóng xe mà chạnh lòng. Sao người ngồi cạnh anh không phải là em? Em về nói chuyện với chị Bo, rồi em xin về quê với ba. Dù sao cũng cả năm rồi em không về. Chị Bao cũng đành cho em về vì chị ấy thương em lắm. Mày phải lên thăm chị nghe không? Dạ, em biết mà. Chị nhớ mày lắm. Hôm đó hai đứa nhậu với nhau tới sáng. Em không ngủ mà em thức bắt luôn chuyến xe về. Em có dặn là đừng nói gì với Hoàng cả. Em về, ba em mừng lắm. Ba xin lỗi em đủ điều. nhưng con nào mà nỡ giận ba giận mẹ đâu. Mọi chuyện yên ắng đến 2 tháng, thật sự thì em quá máy. Em không ở nhà nhiều vì em ra vườn phụ với ba. Em dặn ba ai lại tìm thì nói không có. Hôm đó cô bảy em qua thăm, có cho em một vé máy bay ra Nha Trang. Này, cầm đi. Dì nghe chuyện của mày biết mày khổ rồi. Mày cầm ra ngoài mà chơi chung với chị Dung, còn không ở ngoài làm luôn, kêu chị Dung chỉ chỗ. Gắng mà làm lo cho ba nghe không? Em ngồi nói chuyện với dì một tí thì dì về. Em quyết định đi, em không ở đây nữa. Alo, ai vậy? Em nè. Trời, mày hả Thư, sao mất tích lâu vậy? Gọi số lạ nữa. Em lên em gặp chị nha. Ừ, lên đi, tao nhớ mày quá. Thật sự thì em đang trên xe gần tới Sài Gòn rồi. Em gọi chị ra đón, chị mừng không nói nên lời. Hai đứa kéo nhau đi nhậu. Chị khỏe không? Cũng khỏe. Mày sao rồi? Em sắp lấy chồng rồi. Cái gì? Bà la toáng lên. Thật mà. Lấy ai? Ở đâu? Tên gì? Bao tuổi? Thương mày không mà mày lấy. Từ đó rồi đi đám em là biết. Em buồn buồn. Sao mày tội quá? Mày có định gặp Hoàng lần cuối không? Em biết anh ấy không cho đâu. Gặp đi, mày sẽ biết. Sao vậy chị? Ông ấy nhớ mày lắm. Em mừng húm lên khi nghe chị nói câu này. Nhậu xong, em bắt taxi đi thẳng tới nhà Hoàng. Em bấm chuông. Chị tìm ai? Em tìm Hoàng ạ. Vào đi. Nhà Hoàng bây giờ lính canh nhiều lắm. Em thấy anh đang ngồi ở sofa với cô gái khác. Nhìn em xong, anh đứng dậy bỏ đi lên lầu. Cô đó cũng đi theo. Nhưng không giống mấy con trước kia, nhìn đàng hoàng lắm. Em cũng không nghĩ nhiều, em gọi anh đứng lại. Hoàng, em đi lên trước đi. Anh nói với cô gái kia, như vậy mà nói là anh nhớ em sao? Anh khỏe chứ? Sức khỏe. Anh có nhớ em không? Em là gì mà tôi phải nhớ em? Hoàng quay lên lầu. Hoàng, em biết anh hận em, anh ghét em lắm. Em khóc. Hận em chỉ làm tôi càng mệt mỏi, càng nặng lòng thôi. Em có lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Lỗi của em nó lớn nhường nào em biết không? Nó đè nặng tâm tôi chết tới ngàn lần. Tôi dằn vặt trong đau khổ. Chỉ một lần em đến tìm tôi cũng không có. Tôi đã rất nhớ em. Nhưng nó khó khăn lắm, khó hơn việc tôi gục ngã trong đời này. Em làm tôi một cú quá đau, đau hơn cả sự tra tấn nữa Thư à. Câu anh nói rất nhẹ nhàng, anh không còn la hét như trước nữa, nhưng thả là anh giận dữ, còn hơn như vậy mà tim em như bị bóp chặt. Đau thương đến với anh đều do em gây ra, hãy cứ hành hạ em đến khi anh thấy không còn đau khổ nữa, được không anh? Anh đừng như vậy mà, Hoàng ơi. Thư à, em biến đi, biến khỏi cuộc đời tôi đi, được không em? Em nhắm chặt mắt lại để nước mắt không rơi ra, nhưng sao nó lại làm em đẫm nước mắt như vậy? Em cố gắng nói ra điều này, điều mà em mong đợi. Em sẽ đi, nhưng em có thể ở lại nấu một bữa cơm cho anh không? Lần cuối, nhanh thôi anh. 30 phút. Nói xong Hoàng đi lên lầu, em có 30 phút để nấu ăn cho Hoàng. Em làm món anh thích, em nấu cơm để mọi người cùng ăn. Dọn dẹp lại bếp, em không thấy anh xuống, nên em đem ra bàn đợi lại, khi nào anh ăn thì ăn. Ra cổng em thấy lính Hoàng đang đứng. Em có nấu ăn cho mọi người nữa, khi nào ăn thì ăn nhé. Chị đi thật sao? Dạ em đi, nhớ chăm sóc Hoàng giúp em nha. Ra khỏi cổng thì mưa lất phất, thế vậy em gọi taxi. Em đứng bên hiên nhà Hoàng, em nhắn tin cho anh. Anh xuống ăn đi, em đã nấu xong rồi. Nhớ chăm sóc bản thân mình cho thật tốt mới có thể bảo vệ cô ấy. Em sắp làm cô dâu mới rồi, anh cũng phải nhanh nhanh để đuổi kịp em nha. Em rất thương anh hạnh phúc nhé, phải thật hạnh phúc nha anh. Em bấm gửi mà nước mắt em rơi, cũng như lời cuối em dành cho anh. Em đang đợi taxi, em nghe bên trong tiếng Hoàng. Cô ấy đâu? Thư đâu? Dạ, chị về rồi. Em chạy lại bóng cây em núp, cuộc đời em toàn là núp cây. Hoàng chạy ra đứng nhìn qua nhìn lại, mưa nhỏ nhưng có thể thấm ướt áo anh. Taxi tới gọi cho em phóng nhanh ra leo lên xe rồi đi. Hoàng chạy theo em, anh cứ chạy theo như thế đến khi xe em khuất bóng. Em đừng bỏ anh, em đừng đi mà Thư. Đọc tin Hoàng nhắn mà em chạy lòng. Muộn rồi, mọi thứ muộn rồi. Em thuê khách sạn em ở qua ngày, mai em bay ra Nha Trang. Em không ngủ được vì nhớ anh gọi anh nhắn tin em liên tục, nhưng em không khóa máy vì đây là lần cuối rồi. 9 giờ sáng em ra sân bay, làm thủ tục xong em đi. Em khóa máy, em nhắm mắt một tí. Tới nơi em mở máy gọi chị Dung thì thấy rất nhiều cuộc gọi từ Hoàng. Chị đón em về chỗ chị rồi ra biển. Em tắm xong mà đầm maxi xõa tóc, cầm theo điện thoại trong tay không ngừng reo. Em nghe máy. Em im lặng. Thư, em đang ở đâu? Giọng Hoàng nghẹn đi như khóc rất nhiều làm em rơi nước mắt. Có gì không anh? Anh muốn tìm em, anh muốn đón em về với anh đi Thư. Em không thể bỏ chồng em. Em đừng nói dối anh nữa, vốn dĩ em không lấy chồng, sợ em trốn tránh anh. Vì em muốn anh hạnh phúc. Em thật sự muốn vậy sao? Đúng, hãy hứa với em là anh sẽ sống thật tốt, hãy hứa với em là anh sẽ không vì em mà đau khổ nữa, và hãy hứa với em là anh không tìm em nữa. Em tàn nhẫn lắm, em ác với anh lắm. Em tắt máy, Hoàng ơi, em rất thương anh, nhưng thương anh nên em muốn anh hạnh phúc, em mang lại nhiều đau khổ cho anh rồi. Sao buồn vậy? Chị Dung khều em hỏi. Đâu có đâu, em bình thường. Mặt mày bí xị kia, đi ăn gì đi ha? Dạ. Đi ăn xong em với chị về phòng, em muốn ở ngoài này luôn nên nói chị chỉ chỗ cho em làm. Ngày mai em vào quán làm luôn, làm chung với bạn của chị. Em thử việc ngày đầu tầm 4 tiếng thì quản lý kêu em về, ngày mai quay lại làm. Em về em muốn dạo biển một lát, em đang đi thì có người gọi em. Thư, Thư, đứng lại. Chị Bo. Em quay lại thấy bà ấy. Con quỷ, lấy chồng của mày là vậy hả? Bà vừa thở vừa nói. Sao biết em ở ngoài này? Mày muốn giết tao chết hay sao? Tao vì mày với ông Hoàng mà chạy tới chạy lui. Chuyện gì nữa mà sao biết em ở đây? Bà lôi em vô quán biển xanh ăn. Em hỏi cái gì bà cũng không trả lời, chỉ ăn thôi. Ăn xong bà mới nói. Cả tiếng đồng hồ. Hôm qua mày lại nhà ông Hoàng, mày là ông đấy nhớ nhung mày vì mấy cái câu nói của mày. Mày không nấu cơm không gây thương nhớ cho ông, mày không nhắn tin cho ổng thì tao đâu có làm cu li như vậy. Ông Hoàng chạy theo thấy biển số xe taxi của mày kêu tụi tao đi kiếm, rồi biết là chở mày tới khách sạn. Hỏi thì người ta nói mày đi lúc sáng. Hên là mày kêu taxi ở khách sạn nên mới biết mày ra sân bay. Mất nết rồi sao nữa? Thì ra sân bay có biết mày đi đâu đâu, mới đi hỏi rồi cha họ tên mày, mới biết mày đi Nha Trang, cha cả ngày chơi. Còn con ái, nó sao rồi chị? Mày quan tâm nó làm gì? Hoàng tiễn nó rồi, nó không dám làm gì mày nữa. Em nghe bà nói mà em thương bà vô cùng. Hai chị em đang nói chuyện vui thì bồ bà với Hoàng đi lại. Anh đút tay vô túi quần, gió thổi tóc bay bay, nhìn lãng tử lắm. Hai người đó đi chỗ khác để em với Hoàng ở lại. Anh Hoàng. Hoàng đi thẳng tới ôm em cứng ngắc. Đừng đi, bỏ anh nữa, anh không biết tìm em ở đâu đâu. Em sao? Em sẽ về cùng anh đúng không? Anh yêu em tới vậy sao? Anh không yêu em. Nè, vậy anh tìm em làm gì? Mà anh thương em lắm, Minh Thư. Nói xong Hoàng hôn em. Hôn em như kiểu xa nhau lâu quá anh không được hôn. Tại biển anh cầu hôn em, lãng mạn lắm. Em thích điều này vì có sự chứng kiến của nhiều người. Em đâu biết anh chuẩn bị chuyện này đâu. Vì có lính anh đứng quá trời. Em đồng ý cưới anh nha Thư. Em đồng ý. Đây là lời hứa của anh, đưa tay cho anh. Anh đeo nhẫn cho em rồi ôm em, mọi người nhìn quá trời vì lính anh nhiệt tình quá. Em hãy nói với anh đi. Anh nói nhỏ vào tai em. Em nói gì? 6 chữ. Em sẽ không xa anh nữa. Hoàng siết em chặt hơn, tí nữa buông em ra rồi làm party ngoài biển, có cả tuần nữa. Chơi vài ngày rồi bọn em về Sài Gòn, ăn cơm với ba mẹ anh, rồi về thư chuyện với ba em. Bọn em đã định ngày tổ chức đám cưới xong xuôi hết. Em đẹp lắm, rất đẹp. Em thay áo cưới ra, anh ngơ ngẩn nhìn em. Thật không? Thật, em đẹp lắm. Ngày cưới của bọn em được tổ chức trong bar của bồ bà Bo. Lần đầu em thấy, về tận quê em tổ chức. Hoàng mua nhà mới cho ba em, mọi người trong xóm nhìn quá trời. Nhà trai thì cao giáo điển trai. Đàn gái thì bà Bo phụ em, ai cũng xinh tươi hết. Lên tới Sài Gòn mọi người còn nhìn ác nữa, chưa thấy ai mà tổ chức trong ba. Không phải nhạc cưới mà là nhạc chop, có cả DJ đánh mà là Tuấn đánh nhạc. Em với Hoàng đứng kế bên DJ nhảy như điên, Hoàng đứng em nắm túm váy cưới của em lại đưa lên quét như PSY. Em thấy ổng là trung tâm của đám cưới từ đầu tới cuối luôn. Quẩy xuyên suốt từ lúc lên là 8 giờ sáng tới 4 giờ sáng hôm sau. Em mệt từ người ra. đêm tân hôn của em mỗi người nằm một bên ngủ. Tới hôm sau anh dậy kéo em. Em, Thư, xin về anh, sẽ tắm đi, nhanh. Sao? Động phòng. Em giật bắn mình khi nghe câu động phòng. Hoàng lôi kéo em vào phòng tắm, Quảng đổ vôi cho em. Nhanh đi anh đợi. Nhanh nhanh con khỉ, em buồn ngủ muốn chết. Buồn ngủ thì ra đây chứ đừng ngủ trong đó nha. Em tắm xong ra thấy ga giường với chăn gối được xếp lại hết, phòng hơi bị thơm. Em đang loay hoay chỉnh lại dây thắt của bộ đồ ngủ thì Hoàng vào. Anh tắm phòng bên hả? Dạ. Ngoan ta, đương nhiên. Anh đưa em bộ này chỉ thắt lại khó muốn chết. Thắt chỉ, trời ơi, em thắt vậy. Sao vậy? Sao không thắt? Cho dễ tuột, nhàm nhở. Em ngắt Hoàng rồi bị anh bế quăng như cục thịt lên giường, nhẹ nhàng hôn em, đúng là vừa đấm vừa xoa. Bọn em hết mình với nhau vào sáng sớm tinh mơ. Em, dạ, em muốn đi đâu du lịch? Sao không phải là hưởng tuần trăng mật hả anh? Xến sẩm, anh ngộ quá nha. Em muốn đi đâu? Hàn Quốc đi, em muốn đi đảo Jeju. Em biết luôn hả? Đâu có, chị Bo nói với em vậy. Em đi hay nó đi? Đâu có, thì có chị đi mà, chị đưa hình em coi đẹp lắm. Gì có nó nữa, em rủ hả? Anh rủ mà. Anh đâu có. Thôi cho chị đi cũng được. Ok em, Hoàng nhìn em nham hiểm lắm. Gì nữa? Lần nữa nha, em mệt lắm rồi, ba phát rồi. Nhanh có cháu cho ba mẹ đi em, đi, năn nỉ. Từ đó chị Bo với bổ chị qua nhà. Anh, chị, gì, anh chị má. Thì mày cưới ổng rồi không lẽ ta xưng với mày là em? Em mới xưng đấy, Hoàng nói làm tụi em cười. Cứ bình thường đi má. Hi hi ok, sao rồi? Vụ đấy đấy, mai đi, book vé rồi. Thật hả? Ừ. Từ đó Hoàng quay nhà hàng của Tuấn làm tiệc đãi bù mấy dân anh chị không đến đám cưới kịp. Clip phát lên Hoàng nắm phới cưới của em, làm nguyên cả nhà hàng dần dần lên hết. Tại Hoàng bao nguyên nhà hàng. Khuya em với Hoàng về nhà, em chuẩn bị đồ ngày mai đi Hàn Quốc, Hoàng lại ôm em. Anh vui lắm. Em cũng vui nữa. Anh hạnh phúc lắm. Em cũng như vậy. Anh thương em lắm. Em cũng thương anh. Anh muốn em bên cạnh anh mãi mãi. Em sẽ không xa anh nữa. Em với Hoàng hạnh phúc bên nhau đến giờ, chuyện gì cũng gắn kết làm hòa với nhau, dù cho thế nào đi nữa. Em thì bướng hơn, em xin cho Hoàng được ông quý tử nên ông suốt ngày cứ ở nhà. Chuyện làm ăn đưa cho bà Bo làm hết. Cũng có lúc tưởng chừng như đổ vỡ lần nữa, nhưng vì con nên mọi chuyện lại êm ấm. Còn Ái, đến mãi sau này em mới biết họ yêu nhau và sắp kết hôn, nhưng do Ái có thai với người khác rồi đổ cho Hoàng. Sau chuyện của em, Hoàng dọa giết Ái và cho Ái tiền nên cô ấy không xuất hiện làm phiền em nữa. Tất cả mọi chuyện Hoàng đều làm vì em thương Hoàng, em thương anh, Quốc Hoàng. Mọi thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.